khi em không còn yêu anh nữa đâu. Sợ lắm nỗi sầu khi bao cô đơn về quanh đây em yêu anh sao quên được mau. Khi xưa yêu nhau trong lo giờ chật vật trong cơn đau, sao em nỡ vội quên đi mau cơn đau này ai hiểu thấu. Anh chẳng tin vào ngày mai hay là tương lai, chỉ biết mỗi khi bên nhau hai ta luôn nồng thắm môi kề môi. Xin cho anh chút cơ hội, yêu là say yêu là mê chẳng phải trò chơi, mà những tính toán hơn thua tranh đua nhau vẫn chết. Hay giàu sang ai yêu ai hơi nai, lại cứ vỡ òa khi em không còn yêu anh nữa đâu. Sợ lắm nỗi sầu khi bao cô đơn về quanh đây em kêu anh sao quên được mau. Khi xưa yêu nhau trong lo giờ chật vật trong cơn đau, sao em nỡ vội quên đi mau cơn đau này ai hiểu thấu. Anh chẳng tin vào ngày mai hay là tương lai, chỉ biết mỗi khi bên nhau hai ta luôn nồng thắm môi kề môi. Xin cho anh chút cơ hội, yêu là say yêu là mê chẳng phải trò chơi, mà những tính toán hơn thua tranh đua nhau vật chất. Hay giàu sang ai yêu ai hơn ai, dù chuyện tình đã trải qua bao thương đau và rồi lại cố tìm nhau. Trong cơn mộng này vẫn mong chờ em phút giây mà nào đâu thấy. Anh chẳng tin vào ngày mai hay là tương lai, chỉ biết mỗi khi bên nhau hai ta luôn nồng thắm môi kề môi. Xin cho anh chút cơ hội, cho anh chút cơ hội. Tranh đua nhau vật chất hay giàu sang ai yêu ai hơn.